Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, khác nhau. Son Goku cảm kích nói: "Thay ta cảm ơn ngươi mụ mụ. Còn có, hy vọng có thể cải biến tương lai." Trăng thoải mái mà nói: "Ừm, gặp ngài đằng sau, trong lòng ta có hy vọng." Son Goku suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Trăng nói: "Không rõ ràng, bởi vì cỗ máy thời gian đi tới đi lui cần thiết năng lượng, cần thời gian rất lâu đến bổ sung. 3 năm sau, nếu ta còn sống, ta nhất định đến giúp đỡ ngài." Son Goku mỉm cười khích lệ nói: "Nhất định phải sống sót. Ta sẽ lợi dụng này thời gian 3 năm khắc khổ tu luyện, vì đánh bại bọn hắn." Trăng mỉm cười giơ ngón tay cái, sau đó vừa tung người bay mất. Son Goku chậm rãi đi trở về, đang do dự muốn hay không đem Trăng mang tới kinh khủng tin tức nói cho mọi người. Pocolo khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Căn hệ trọng đại, nói ra đi." Son Goku kinh ngạc nói: "A, người đều nghe được." Pocolo gật gật đầu: "Bởi vì ta thính giác dị thường linh mẫn." Đám người giật mình, rối rít nói: "Là chuyện gì a? Trọng yếu như vậy?" Pocolo cảm thấy Son Goku có chút không quả quyết, nói thẳng: "Người nếu là cảm giác không được khá nói, cái kia để ta tới nói đi." Son Goku trầm ngâm nói: "Thế nhưng..." chấm ngoặc kép, Pocolo nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ không giảng ảnh hưởng hắn tồn tại những lời kia." Nói đi, Pocolo mặt hướng mọi người cất cao giọng nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta muốn giữ được tính mạng, nhất định phải khắc khổ tu luyện." Pocolo che giấu Trăng thân thế về sau, đem sự tình khác toàn bộ nói cho mọi người. Đám người sau khi nghe xong đều cảm thấy không thể hiểu được. Bulma lại đem ý nghĩ quan tâm tại máy thời gian phía trên. Nghĩ đến cái này máy móc nguyên lý, mọi người đang tiêu hóa tin tức này thời điểm, chợt thấy có một cái máy phi hành trên không trung lóe ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là đeo kiếm thiếu niên ngồi tại một cái hình bầu dục máy móc bên trong. Trên máy móc nửa bộ phận là trong suốt. Đeo kiếm thiếu niên hướng về phía đám người giương lên tay phải, phất tay từ biệt. Chỉ trong nháy mắt, máy phi hành vù một tiếng liền biến mất. Bulma hai mắt tỏa sáng: "Cái kia chính là cỗ máy thời gian a? Đáng giận, cách quá xa, xem không rõ lắm." Thên Xin Hăng là nhất bình tĩnh hỏi: "Cái kia, ba chúng ta 5 năm sau tại người nhân tạo xuất hiện địa phương hội hợp đi." Goku, đem thời gian, địa điểm nói ra. Son Goku trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng. "A, hỏng bét, ta giống như quên mất." Chấm ngoặc kép, đám người đang vì khí kết thời điểm. Pocolo thản nhiên nói: "3 năm sau ngày 20 tháng 5 buổi sáng 10 điểm. Tại Nam Đô 9 cây số phụ cận trên đảo nhỏ. Tốt nhất sớm 1 giờ. Mọi người 9 giờ tới đó đi." Son Goku thở phào nhẹ nhõm nói: "Nhờ có ngươi ký được." Đám người dồn dập may mắn mà nói: "Còn tốt Pocolo nghe được. Nếu không..." chấm ngoặc kép, Pocolo cũng không có cảm thấy đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngược lại nhắc nhở mọi người: "Bởi vì địch nhân lần này vô cùng lợi hại, không có lòng tin người thì không nên đi. Nếu không, khả năng sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì." Yamcha rất có giác ngộ cười nói: "Ta tạo thành." Krillin cười cười, không nói lời nào. Vegeta cười lạnh nói: "Thật tốt cười, thiếu thốn nhất tự tin người không phải liền là ngươi sao?" Pocolo nghe xong liền không bình tĩnh, lớn tiếng nói: "Người nói cái gì? Có bản lĩnh tới đánh một trận. Trước đó Vegeta tại Namek Tinh từng đồ sát quá ngắn địch tộc nhân thôn trang. Hắn đối diện Vegeta không vừa mắt đâu. Lần này Saiyan vương tử chủ động gây sự, Pocolo há chịu yếu thế?" Son Goku vội vàng đứng tại giữa hai người, giang hai tay ra điều hòa nói: được rồi, chớ ồn ào." Bulma trong đầu quầng sáng lóe lên, cao hứng đề nghị: "Ai, ta có cái biện pháp tốt." chúng ta vì cái gì không hiện tại liền diệt trừ chế tạo người nhân tạo che la tiến sĩ đâu? Chỉ cần thỉnh thần Long Bang bề bộn, tìm tới hắn chỗ ẩn thân là được rồi. Như thế 3 năm sau cũng không cần phí sức quyết chiến. Các ngươi nói đúng hay không? Krolin đồng ý nói. Đúng vậy a, đúng là cái biện pháp tốt. Không cần khổ chiến liền giải quyết vấn đề khó khăn. Linh cũng bỏ phiếu tán thành. Biện pháp tốt, Bulma đầu óc liền là quầng sáng. Ta duy trì, Yamcha lớn tiếng nói. Nói rất đúng, ta giơ hai tay tán thành. Bulma mặt mày hớn hở, còn chưa lên tiếng. Vegeta dương lên nắm chắc quả đấm, nghiêm nghị nói. Ai muốn dám làm như thế, ta tuyệt không tha cho hắn. Nghe thấy được sao? Bulma tức giận, giống to, vì cái gì a? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đây chính là quan hệ tới địa cầu tồn vong a. Nói xong bắt lấy Son Goku cánh tay lớn tiếng nói. Goku, người không cho là nên làm thế này sao? Son Goku lúng túng nói. Thật xin lỗi. Nói thật, ta hy vọng chiến đấu. Mà lại trước mắt che la tiến sĩ còn cái gì cũng không làm. Sao có thể giết hắn đâu? Bulma nghĩ ra được nhiều người hơn duy trì. Lớn tiếng kêu gọi, các vị, chúng ta không cần thiết bồi những này Saiyan chơi. Bọn hắn trời sinh liền tốt đấu. Nếu như lần này chết lại, Rồng Thiêng cũng không cách nào lần nữa phục sinh chúng ta. Thên Xin Hăng bình tĩnh tỏ thái độ nói, ta cũng muốn chiến đấu. Thử một chút ta tại thần vũ trụ nơi đó tu luyện sau thực lực như thế nào. Thấy Goku, Thên Xin Hăng đều đã nói như vậy. Yamcha muốn nói lại thôi. Cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Krillin luôn luôn dùng Goku như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng ngầm thừa nhận lựa chọn chiến đấu. Mà không phải sớm giải quyết tai họa ngầm. Bulma xem những người này đều không đồng ý chính mình đề nghị. Không khỏi ủ rũ cúi đầu thở dài. Đang muốn nhận mệnh. Chợt nghe Linh mở miệng nói. Bulma, bọn hắn không ủng hộ ngươi. Ta ủng hộ ngươi. Ta đi tìm che la tiến sĩ. Linh thanh âm mặc dù không lớn, lại kiên định lạ thường. Tại Bulma trong lòng như trong đêm tối một tia sáng hiện lên. Chiếu sáng hy vọng của nàng. Bulma một phát bắt được Linh cánh tay. Cao hứng địa nói. Quá tốt rồi. Rốt cục vẫn là có hiểu chuyện. Có hiểu biết người. Linh, đi. Đi trước nhà của ta lấy radar dò ngọc rồng. Sau đó chúng ta lại đi. Chấm ngoặc kép, Vegeta âm thanh lạnh lùng nói. Ta mới vừa nói qua. Ai dám sớm đi tìm che la tiến sĩ. Ta không tha cho hắn. Cho nên, ta khuyên các ngươi tốt nhất thay đổi chủ ý. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bulma ngạc nhiên. Linh nhẹ nhàng tránh ra Bulma tay. Đi về phía trước 2 bước. Đi vào Vegeta trước mặt. Bình tĩnh nói. Ta chủ ý đã định. Không muốn lại sửa lại. Ngươi chuẩn bị làm sao đối ta không khách khí. Vegeta khinh miệt nhìn Linh liếc mắt. Cười lạnh nói. Ngươi cái phế vật này liền xem như tìm được che la tiến sĩ. Cũng là đi mất mạng liệu. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật về nhà sống qua ngày đi thôi. Liền không nên ở chỗ này mất mặt. Linh nhịn không được cười lên. Nói ta là phế vật. Ha ha ha ha ha ha. Đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất trò cười. Son Goku ở bên cạnh xen vào nói. Vegeta, Fide kỳ thật cũng không phải ta giết, mà là chết tại Linh trong tay. Cái gì? Pocolo, Thên Xin Hăng, Krillin đám người giật mình. Vegeta phản ứng càng là kịch liệt. Lớn tiếng nói. Kakaro ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn điểm ấy sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Son Goku bất đắc dĩ nói, đè nén khí tức cũng không phải là cái gì cao thâm công phu. Người cũng biết a, làm sao bằng phương diện này để phán đoán đâu. Lại nói, Linh sức chiến đấu không dưới ta, thậm chí khả năng còn ở trên ta. Mọi người đều biết Son Goku tính cách, hắn kiểu nói này, cái kia 10 phần, Thên Xin Hăng, Krillin, Yamcha dồn dập truy vấn. Không thể nào. Linh ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Fide thật là ngươi giết. Ngoặc kép, Linh khoát tay một cái nói. chuyện nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Tại ta giết Fide trước đó, hắn đã bị Goku hung ác đánh một trận, cho nên nói xác thực, Fide là ta liên thủ với Goku xử lý. Vegeta nghe xong, nghĩ thầm đây mới là chân tướng sự tình. Liền nghiêm túc nói, coi như ngươi có chút bản lãnh, cũng không cho phép ngươi sớm đi phá hư người nhân tạo xuất hiện. Nếu như ngươi dám đi, ta liền dám đem chân của ngươi cắt ngang. Linh cười lạnh nói, ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đánh như thế nào gãy chân của ta. Tới đi, không cần khách khí, vừa vặn chúng ta cũng còn không quen. Vừa vặn mượn cơ hội này trước đánh một trầu. Nếu như quá quen thuộc, liền ngượng ngùng hạ ngoan thủ. Son Goku vội vàng vọt đến giữa hai người, chuẩn bị lại lần nữa làm hòa sự lão. Vegeta lớn tiếng nói, Kakaro ngươi đi ra, ta muốn giáo huấn một chút cái này phách lối khốn nạn. Son Goku có chút buồn bực, nghĩ thầm Vegeta ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Có ý giúp hắn, nói ra, Vegeta, ngươi này cần gì phải đâu. Mọi người có lời thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, Linh đi tới một bên, đối mặt với đám người lớn tiếng nói. Ta liền hỏi một câu, các ngươi đều nghĩ rõ ràng sau lại trả lời ta, các ngươi có phải hay không đều tán thành chờ người nhân tạo sau khi ra ngoài, lại từ các ngươi đi tiêu diệt bọn hắn. Linh dùng chưa từng có nghiêm túc ánh mắt, theo Son Goku, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo đám người trên mặt quét qua, lần nữa mở miệng nói, nếu như tán thành trước tiêu diệt người nhân tạo, tới ta bên này đi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.